Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 302, tới uống tiên canh, 5K đại càng, chương 302 Lưu Nghĩa chân thần sắc vừa động. Ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh đối mặt chương chuyện thế nghi vấn. Nhíu nhíu mày, đủ loại dấu hiệu cho thấy, này hai phu thê không có vấn đề. Nhưng ta có một loại cảm giác, này hai người không thích hợp nhi, hai người dưới thân có bóng dáng. Nói chuyện, hành sự như thường, nhìn đến Lưu Nghĩa chân bên người hắc quan khi, còn nói một câu cát tường lời nói này đó đều chứng minh vợ chồng hai người chính là người bình thường, nhưng mười dặm sườn núi hiện giờ đại biến dạng, đã hư hư thực thực trở thành quỷ vực. Như vậy quái dị hoàn cảnh chung, xuất hiện một đôi bình thường vợ chồng, chuyện này như thế nào xem đều không lớn thích hợp nhi, huống chi ta cảm thấy này hết thảy còn có không tầm thường chỗ. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh phân tích, chặt đầu tượng đất, khô khốc giếng, lại cố tình có tài mới vừa tẩy không lâu ấm xanh, mấy người một khắc trước còn nói vừa vào mười dặm sườn núi không có gặp được người sống. Tiếp theo này hai người liền lập tức xuất hiện. Trùng hợp đến có chút quá mức. Triệu Phúc Sinh nói những lời này đều rất có đạo lý. Nhưng Lưu Nghĩa Chân vẫn mở miệng nói. Chính là quỷ là không có ký ức cùng ý tưởng. Người chết như đèn diệt. Đã chết chính là đã chết. Dù cho lệ quỷ sống lại lúc sau xác chết sẽ không hủ bại. Nhưng trước sau cùng người sống âm dương tương cách, sẽ không lại có tình cảm, huyết thống ràng buộc, chỉ còn giết chóc bản năng, La Lục vợ chồng cùng chúng ta đối đáp trôi chảy. Thần sắc tươi sống, chỉ dựa vào điểm này, bọn họ liền không rất giống quỷ. Triệu Phúc Sinh tìm La Lục muốn ăn khi Tôn Tam Nương lại tức lại nghẹn khuất, hung hăng kháp La Lục một chút. La Lục thân thể ăn đau biểu tình không tha, này đó đều không phải quỷ vật có thể bày ra phong phú tình cảm, bọn họ như là người sống. Lưu Nghĩa chân lời nói lại trường lại nhiều, còn rất có đạo lý. Trường chuyện thế lại phi phi hai tiếng, đem trong miệng đồ ăn cặn phun ra, gật đầu nói, Nghĩa chân nói đúng, trên nguyên tắc không sai. Triệu Phúc Sinh biểu tình ý vị sâu xa nói một tiếng, Lưu Nghĩa chân sửng sốt, tiếp theo buồn cười, phun tào nói, người nói lời này thật giống ta ra. Hắn vừa nói xong, lại nghĩ tới Triệu Phúc Sinh vài lần cố ý bắt chước ông cụ non ngữ khí chiếm hắn tiện nghi. Trong lòng lại có chút hối hận, cũng may lúc này đại gia ở thương thảo chính sự. Lệ quỷ trước mặt, Triệu Phúc Sinh tạm thời không có cùng hắn nói giỡn tâm tình. Lưu Nghĩa chân trong lòng buông lòng, nói, ta ra trên đời khi nói chuyện cũng là cái này tính tình. Nói xong, cố ý thanh hạ giọng nói, nói, trên nguyên tắc không sai cũng chính là sai rồi. Trên nguyên tắc là không được đó chính là có thể. Hắn nhắc tới qua cố trưởng bối, trên mặt thần sắc nhu hòa chút, lúc này hắn không hề giống ngày thường giống nhau lão luyện thành thục. Ngược lại thần sắc gian nhiều vài phần tuổi này người trẻ tuổi ứng có tinh thần phấn chấn, mạnh bà. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Trương chuyện thế cũng hắc hắc cười nói. Nghĩa chân ý tứ là, đại nhân lời này có huyền cơ, là chỉ Nghĩa chân nói sai rồi. Ngoặc kép, Triệu Phúc Sinh cũng không khỏi cúi đầu cười cười, đơn giản nói thẳng nói. Lệ quỷ xích thật không có tình cảm cùng tư duy, phàm là sự đều có ngoại lệ. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Khoái Mãn Chu, tỉ như Khoái Lương thôn quỷ án khi chúng ta bị nhốt ở quỷ thôn, qua đi chúng ta liền từng cùng người chết đánh quá giao tế. Chân chính lệ quỷ sẽ không cùng người có tình cảm giao lưu, nhưng vây ở quá khứ hồi ức lại sẽ khiến người sinh ra nhận chỉ ảo giác, nghĩ lầm chúng nó vẫn là bình thường người. Nếu không thể thanh tỉnh nhận chi đến điểm này, một khi lâm vào quỷ án nội liền sẽ thiệt thòi lớn. Nàng nhắc nhở lệnh đến lúc trước còn hi hi ha ha thần sắc nhẹ nhàng mấy. Người trong lòng rùng mình, Lưu Nghĩa Chân thu liễm tươi cười. Gật gật đầu, là, ta xác thật kinh nghiệm thiếu chút, trương chuyện thế cũng có chút nghĩ mà sợ. Đúng vậy, khoái lương thôn quỷ án khi, lúc ban đầu ai cũng không nghĩ tới những cái đó thôn dân là quỷ, nói xong. Hắn lại có chút chột dạ nhìn khoái mãn chu liếc mắt một cái. Thấy tiểu hài tử làm như cũng không để ý sau. Trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra, còn có một loại tình huống, Triệu Phúc Sinh đốn một lát. Tiếp theo mới nói, chính là trừ bỏ chúng ta bị nhốt ở lệ quỷ trong hồi ức ở ngoài. Còn có khả năng chúng ta là bị nhốt ở cảnh trong mơ, nàng tiếng nói vừa dứt. Trương chuyện thế đám người sắc mặt khẽ biến, Triệu Phúc Sinh lại nói. Các người chớ quên. Chúng ta lúc này đây muốn gặp phải án tử chung, quỷ vật nhất am hiểu trong mộng giết người, Lưu Nghĩa Chân ánh mắt có chút khẩn trương, chân áp lệ. Quỷ hung làm quỷ án, cùng quỷ giao tiếp đó là hai việc khác nhau, hắn tuy nói cùng quỷ ở chung nhiều năm. Nhưng cùng quỷ giao tiếp kinh nghiệm xác thật nông cạn, Triệu Phúc Sinh tâm tư thâm, người lại cẩn thận. Hành sự so với hắn chu toàn rất nhiều, lúc này đây đồng hành phá án. Tuy nói quỷ còn không có chân chính xuất hiện ở hắn trước mắt, nhưng chỉ bằng đến nay nhìn thấy nghe thấy, cũng làm hắn có điều thu hoạch, tựa mộng tựa huyễn. Như thật cũng giả, Triệu Phúc Sinh nói, cái gì là thật sự, cái gì là giả, đều yêu cầu chính chúng ta đi phát hiện, đi thăm dò. Cùng La Lục vợ chồng đối thoại, tìm bọn họ đòi lấy đồ ăn, quan sát bọn họ thần sắc, đụng chạm bọn họ thân thể, đều là thử một vòng, làm cho bọn họ hỗ trợ múc nước cũng là, Lão Trương cùng Mãn Chu đi ra ngoài múc. Nước khi, giếng là khô, liền xem này vợ chồng hai người khi trở về, có thể hay không đánh trở về thủy, Triệu Phúc Sinh nói, Mạnh Bà nghe đến đó. Trong mắt đã tràn đầy ý cười, xé thịt tay một đốn, quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, đại nhân cảm thấy bọn họ có thể múc nước trở về sao? Nàng hỏi chính là Triệu Phúc Sinh, nhưng Trương chuyện thế lại dành trước trả lời, kia phòng trừng đánh không trở về, Trương chuyện thế đầu lắc lắc. Giếng làm được thực, Mạnh Bà không để ý tới hắn, chỉ là nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Đại nhân cảm thấy đâu? Lưu Nghĩa Chân đối vấn đề này đáp án cũng rất tò mò, ngay cả vẫn luôn giống như ở nghiêm túc chơi. Rơm dạ khoái mãn chu cũng ngẩng đầu lên, một đôi mắt nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem, chờ nàng trả lời, đối mặt mọi người nhìn chăm chú. Triệu Phúc Sinh hơi hơi mỉm cười, ta cảm thấy bọn họ có thể đánh nước đọng tới, Trương chuyện thế kinh một chút. Vì cái gì, hắn lời còn chưa dứt. Triệu Phúc Sinh ánh mắt đã rơi xuống lúc này chính đặt tại giản dị trên bệ bếp ấm xanh thượng, bình. Ngoại duyên bị ngọn lửa liếm láp, nội bộ cháo canh đã sôi trào. Phát ra, lộc cộc, mạo phao thanh. Trương chuyện thế bừng tỉnh đại ngộ. Bình là ướt, mấy người vào miếu thời điểm. Này ấm xanh làm như mới bị người rửa sạch quá. Kết hợp nơi này đủ loại xem, nói không chừng này bùn miếu trước đó không lâu vừa mới lưu hơn người, nhưng, Trương chuyện thế. Môi giật giật, nhưng cuối cùng không có nói nữa, chỉ bằng này ngắn ngủn vài câu đối thoại. Đã đủ để chứng minh Triệu Phúc Sinh tâm cơ kín đáo. Thận trọng như phát, thả tư duy nhanh nhẹn, đại nhân thật là anh minh. Trương chuyện thế thở dài, nói như vậy hắn đã nói. Qua rất nhiều lần, nhưng dĩ vãng nói lời này khi phần lớn là ôm chặt nịnh nọt tâm thái, muốn lấy lòng nàng lấy mưu lợi mà thôi, lúc này lại tán lời này. Tác nhiều ít mang theo vài phần thiệt tình, còn có một cái điểm các người cũng có thể nhớ kỹ. Triệu Phúc Sinh cười cười, thản nhiên tiếp nhận rồi Trương chuyện thế khen, đồng thời nhắc nhở mọi người, La Lục. Tôn Tam Nương là đi sơn phiến hóa, Container là bọn họ cuộc cài, là bọn họ căn, là Lục Trang rộng hỏi nàng muốn hay không đồ ăn khi là mang theo thịt đau cùng giả dối rộng lượng. Ở nàng gật đầu tác muốn khi, hắn rõ ràng có chút không tình nguyện, từ nơi này có thể thấy được La Lục cũng không như hắn bày ra. Hào sảng hào phóng đây cũng là nhân chi thường tình, nhưng này hai cái so đo người lại ở nghe được. Nàng muốn múc nước khi, hai người đều ném xuống container đồng thời đi ra ngoài, này liền khác thường, ra cửa bên ngoài, hại người chi tâm không thể có. Phòng người chi tâm không thể vô, người bán hàng rong đi phố nhảy hẻm cùng người giao tiếp. Chỉ sợ thấy nhiều người tham lam bộ dáng, sao có thể yên tâm đem này hai quầy đồ vật li mắt, đây là lớn nhất sơ hở, mọi người ánh mắt rơi xuống. Góc container thượng, trên mặt lộ ra hiểu rõ thần sắc, nói này rất nhiều. Mạnh bà nâng lên tay, bọn họ đi ra ngoài trong chốc lát. Bên ngoài một chút thanh âm đều không có. Ta đi xem, Trương chuyện thế lúc trước cùng Khoái Mãn Chu múc nước khi trận trượng kinh người. Mấy người ngồi ở trong miếu, đều có thể nghe được, loảng xoảng, tiếng vang. Này hai phu thê đi ra ngoài đã có một trận, giếng nước ly miếu lại không xa. Vô luận là lăn lộn trục luân vẫn là phóng thùng mang nước luôn có tiếng vang. Nhưng lúc này lại tĩnh đến dị thường quỷ dị, phảng phất gian ngoài cũng không có người sống, nếu không phải La Lục. Tôn Tam Nương dương quầy còn đặt ở trong miếu, mấy người đều mơ hồ có loại dường như này dã miếu phía trước cũng không có người đã tới ảo. Giác, Mạnh bà nói xong lời này, đem trong tay còn thừa một tiểu khối hàm thịt một lần nữa thu hồi, thả lại bọc hành lý bên trong. Triệu Phúc Sinh không có ngăn cản nàng, nàng tay ở trên tạp dề xoa xoa. Tiếp theo ngồi dậy đi ra ngoài, đi tới cửa chỗ khi, bên ngoài truyền đến động tĩnh, loảng xoảng, giếng trục chuyển động, theo mộc trục chuyển động, rủ xuống ở trên giá thùng gỗ chuyến về, trong lúc đụng vào giếng vách tường, phát ra rất nhỏ tiếng vang, thanh âm này phá lệ thanh thúy. Ở hoang dã ban đêm có vẻ phá lệ rõ ràng. Tiếp theo, thùng nước, bang, một tiếng rơi vào trong nước. Một tiếng bọt nước bắn tóe tiếng vang lên. Này, Trương chuyện thế sắc mặt một chút liền thay. Đổi, trong miếu mấy người đều nghe ra tới. Đây là thùng rơi vào trong nước khi tiếng vang. Rõ ràng lúc trước Trương chuyện thế tự mình đi xem. Qua, đáy giếng sớm khô khốc. Người khác đánh không ra thủy. Này hai phu thê lại đánh ra thủy tới. Nơi đây quả nhiên có cổ quái. Này hai người tuyệt đối có vấn đề. Trong chốc lát công phu, kia thùng thường phục thủy. Tôn Tam Nương đỡ dây thừng. Đối La Lục nói, La Lục ngươi xử lực. Ai nhà này thùng lạn, lậu thật sự. Khi nói chuyện kia thùng nội thủy, ào ào, hướng giếng hạ lưu. Từ thanh âm nghe tới, kia thùng lạn đến không nhẹ, dòng nước đến còn rất đại, bắn hồi trong giếng thanh âm xa xa truyền khai, này một xô nước đánh đi lên sau. Hai người đều vừa nói vừa cười hợp lực đem thùng thủy ngã vào ống trúc chung, Mạnh bà ỉ ở cửa nhìn. Về phía bên cạnh giếng hai người, cười tủm tỉm nói, đánh đầy không có, đầy, đầy. La Lục cuống quýt trả lời một tiếng, hai người đem mấy cái trang thủy ống trúc ôm vào trong ngực. Hoan Thiên Hỷ Địa đã đi tới, đãi bọn họ một lần nữa xuất hiện ở ánh đèn bao phủ phạm vi khi. Triệu Phúc Sinh đám người thấy rõ này hai người vạt áo chỗ đã ướt hơn phân nửa, La Lục biểu tình có chút hưng phấn, ánh mắt dừng lại ở trong miếu già ấm xanh thượng, thần sắc toát ra thèm ý. Kia thùng lạn thật sự, khắp nơi lậu thủy, mỗi tranh đánh lên tới chỉ có thể rót một chút, chỉ hóa chút công phu, người nói vô tâm, người nghe cố ý, hắn nói đã đánh vài tranh mới rót đầy mấy cái ống trúc. Nhưng trên thực tế mọi người ở trong miếu phía trước cũng không có nghe được một chút động tĩnh. Thẳng đến Mạnh bà đứng dậy đi nói muốn tìm người khi đại gia mới nghe được động tĩnh, này lại là một sơ hở, tới rồi lúc này. Trấn Ma Tư mấy người trong lòng đã rất là cảnh giác, Triệu Phúc Sinh lại thần sắc như thường. Phảng phất không phát hiện hai người quái dị giống nhau, cười đối Mạnh Bà nói, Mạnh Bà tìm đối chén, cho bọn hắn vợ chồng đảo hai chén cháo thịt, hai chén. Tôn Tam Nương có chút kinh hỉ, làm như không dám tin tưởng quay đầu nhìn nam nhân nhà mình liếc mắt một cái. Trong mắt nhịn không được lộ ra chiếm tiện nghi sau mừng như điên, nàng này diễn xuất thật sự xinh. Động, nếu không phải bị Triệu Phúc Sinh vạch trần, Lưu Nghĩa Chân nói không chừng còn phải bị nàng biểu hiện che giấu. Triệu Phúc Sinh cười cười. Ăn các ngươi bánh, lại lao các ngươi hỗ trợ múc nước. Thật sự băn khoăn, liền thỉnh các ngươi uống hai chén cháo. Nói xong, nàng lại làm như không chút để ý nhìn khoái mãn chu liếc mắt một cái. Ngay sau đó ánh mắt dừng lại ở bị tiểu nha đầu ôm vào trong ngực cái kia cái bình thường, cái bình. Trang Mạnh Bà tự mình ngao chén thuốc là nàng bị lệ quỷ đánh dấu sau ngao chế, trương chuyện thế. Uống xong này chén thuốc sau, lập tức từ sinh chuyển chết, nếu quỷ vực bên trong, người, uống lên này chén thuốc. Sẽ phát sinh chuyện gì? Nói cách khác, nếu là lệ quỷ uống lên Mạnh Bà canh, có thể hay không xuất hiện biến dị đâu. Triệu Phúc Sinh trong lòng nghĩ sự, trên mặt lại bất động thanh sắc, nhàn nhạt nói, Mãn Chu, người cũng đem này cái bình mở ra, cấp này hai người các đảo một chén trà. Trương chuyện thế vừa nghe lời này, kia Trương Hoàng thấu hắc mặt tức khắc càng suy sụp, thân thể hắn đã chết. Nhưng nghe đến Triệu Phúc Sinh nhắc tới Mạnh Bà ngao chén thuốc khi, trước khi chết ký ức dũng mãnh vào hắn trong đầu. Cái loại này sông cuộn biển gầm cảm giác phảng phất lại tới nữa, Trương chuyện thế lộ ra ghét bỏ chi. Sắc, hảo, tiểu hài tử thống khoái gật đầu, Mạnh Bà mang theo chén nhỏ. Lúc này bày hai cái, khoái mãn chu bế lên cái bình, đổ hai chén Mạnh Bà ngao canh tiến trong chén, một cổ đáng sợ hương vị lan truyền mở ra. Thậm chí phủ qua bình nội chính sôi trào cháo thịt hương khí. La Lục vợ chồng biểu tình nháy mắt liền cứng lại rồi. Tới tới tới, không cần khách khí, Triệu Phúc Sinh đảo qua lúc trước xa cách cùng lãnh đạm, lộ ra tươi cười. Mạnh Bà tay nghề là nhất tuyệt, ban đầu là ở Vạn An huyện bày quán bán canh. Nàng phủng Mạnh Bà một câu, này hai phu thê do dự sau một lúc lâu, gật gật đầu. Mạnh Bà cười đem cháo thịt đưa qua đi. Tiếp theo khoái mãn chu đem hai chén đen nhánh như mực chén thuốc cũng cùng nhau đoan đến hai người. Bên cạnh người, này, La Lục tiếp nhận cháo thịt. Có chút cảnh giác, không chịu hạ khẩu đi uống, Triệu Phúc Sinh hơi hơi mỉm cười. Chỉ đương không thấy được hắn phòng bị, quay đầu đối Trương chuyện thế nói. Lão Trương, ngươi đem cơm đánh thượng, chúng ta đuổi một đường, cũng là đói bụng. Nàng như vậy vừa nói, La Lục hơi nhẹ nhàng thở ra, thuận thế bưng trong tay nóng bỏng cháo chén, hướng trên mặt đất ngồi xếp bằng ngồi xuống, xem vài vị khách nhân quần áo bất phàm. Như là xuất thân nhà giàu nhà, La Lục trong mắt hiện lên tinh quang, làm bộ nói chuyện phiếm bộ dáng, tìm hiểu Triệu Phúc Sinh lai lịch, không biết vài vị là trong thành nhà ai. Ta thời trẻ đi theo sư phụ ta cũng ở trong thành đi lại quá. Nói không chừng cùng khách quý trong nhà người còn nhận được lý, sư phụ. Triệu Phúc Sinh không đáp hỏi lại. Hay là ngươi còn khác học tay nghề? 360 nghề. Hành thủ đô lâm thời cần phải có người dẫn đường. Các ngành các nghề sư phụ mang học đồ cũng không hiếm thấy. Nhưng Triệu Phúc Sinh xem này La Lục cũng không như là đơn thuần đi thổ sản vùng núi, hắn đầu chiên khăn tay, lại châm chói mắt hoa, xứng với hắn này chu nho dáng người, đảo càng như là cố ý nhận người chú ý, vị này nữ khách nhân mắt cũng thật lợi. La Lục vừa nghe lời này, một tay thác chén, một tay dùng sức thật mạnh chụp hạ đùi, không dối gạt khách nhân nói, ta thời trẻ cũng không phải bán hóa, mà là bị người bán vào gánh hát, giúp đỡ chạy chạy chân, này thật đúng là xảo. Triệu Phúc Sinh nói một nửa, Trương Truyện Thế đã múc hảo một chén cháo, dẫn đầu đưa tới trên tay nàng, đại nhân, ăn cơm, nàng thuận tay tiếp nhận, nhẹ nhàng thổi một ngụm, tiếp theo nhấp cái miệng nhỏ tiến trong miệng, La Lục nhìn như cùng nàng nói chuyện phiếm. Nhưng thẳng đến xem nàng ăn cháo sau, lúc này mới trong lòng thở phào một hơi, cũng đi theo uống một hớp lớn cháo, tê, hắn hít ngược một hơi khí lạnh. Tiếp theo há mồm mồm to a khí, năng, năng, năng, có người uống trước cháo sau, kia Tôn Tam Nương cũng nhịn không được, tay nâng chén không được riêu, cũng đi theo biên thổi khí biên uống, thật hương, thật hương. Tuy nói mới ngao tốt cháo năng, nhưng là Lục vợ chồng ở trong núi đi lại bán hóa, sinh hoạt nghèo khổ, ăn chính là làm ngạnh thô lương bánh, ngày thường quanh năm suốt tháng liền thịt mùi vị đều nghe không được, lúc này uống lên hàm cháo thịt, nói không nên lời thỏa mãn. Triệu Phúc Sinh rũ xuống mí mắt, ngăn trở trong mắt thần sắc, cười nói, Mạnh bà tay nghề sắc thật nhất tuyệt. Nàng ban đầu ở thành Nam Miếu Phu Tử ngoại bày quán bán canh. Người nếm thử nàng ngao kia canh, nhất bổ dưỡng, một chén cháo thủy đánh vỡ La Lục. Tôn Tam Nương phòng bị, thành Nam Miếu Phu Tử. Ta cũng đi qua, đi qua, La Lục vừa nghe, thành Nam Miếu Phu Tử. Tức khắc ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Mạnh bà xem, giống như vị này lão nhân gia là có chút quen mắt. Hắn phòng bị tâm lại giảm rất nhiều. Lại xem khoái mãn Chu quả nhiên kia chén đen nhánh quỷ dị nước canh khi, cũng không giống lúc trước giống nhau cảnh giác, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, phu thê hai người tiếp Triệu Phúc Sinh cháo. Lúc này lại nghe nàng cực lực đề cử này canh, liền đều nhất nhất tiếp nhận, các ngươi uống, uống. Trương Truyện Thế vừa thấy cảnh này, tức khắc hăng hái, này chén thuốc ta trên đường cũng uống, các ngươi xem ta sắc mặt, uống xong thật là cả người xử không xong kính nhi, a la, La Lục gật đầu, Trương Truyện Thế e sợ cho thiên hạ không loạn. Rất sợ này hai phu thê không chịu uống Mạnh bà canh. Này canh hắn đều ăn đủ đau khổ, không đạo lý không cho những người khác cũng nếm thử này phân khổ. Hắn không có hảo ý đứng dậy, đứng ở La Lục, Tôn Tam Nương bên người, vươn hai tay nâng hai người chén đế, đẩy đưa canh chén đưa tới bọn họ bên miệng. Các ngươi nếm thử, La Lục duỗi tay muốn đem này chén thuốc đẩy ra. Nhưng Trương Truyện Thế cũng đã đem chén đẩy đến hai người miệng sườn, hắn vốn dĩ chỉ nghĩ khách sáo một chút lấy chén thuốc dính môi. Nhưng kia dược đến bên miệng, nâng chén Trương Truyện Thế đã đem chén nghiêng đi lên, ủng ụp, đáng sợ Mạnh bà canh bị rót vào phu thê hai người trong miệng. Hai người nuốt nhập hầu, Trương Truyện Thế đứng ở hai người trung gian. Trên cao nhìn xuống nhìn trống không chén thuốc, trên mặt lộ ra đắc sắc, hắn đang chờ này hai người kêu, khổ. Lại không ngờ chén thuốc vừa vào này hai phu thê trong bụng, liền thấy hai người giống như uống xong rồi nửa chén thiêu hồng bàn ủi nước dường như. Trên người đột nhiên dũng giật ra đại lượng huyết quang, theo huyết quang xuất hiện. Lúc trước còn nuốt nước canh La Lục thân thể thế nhưng như là ngọn lửa quay nướng hạ ngọn nến. Bắt đầu bay nhanh hòa tan, hào hào canh hào, La Lục còn đang cười ca ngợi. Nhưng hắn thực mau liền nói không ra lời, hắn gương mặt bắt đầu phiếm ra du quang. Theo sau ra mặt lấy cực nhanh tốc độ hòa tan, hóa lỏng, hóa thành đáng sợ huyết hồng. Đặc dệt chất lỏng đi xuống lạc, hắn mí mắt kéo trường. Cũng đi xuống rớt, đem một nửa hạ mí mắt bao trùm trụ. Đồng thời cái mũi, môi cũng đi theo đi xuống lạc, ngũ quan khoảnh khắc lệch vị trí. Xứng với hắn quỷ dị tươi cười, có vẻ phá lệ tinh tùng. Một bên Tôn Tam Nương tình huống cũng không sai biệt lắm, nàng khuôn mặt như là nát như nước bùn, lại duy trì không được lúc trước bộ dáng. Khoảnh khắc chi gian nàng đầu co lại một vòng lớn, cổ cũng đi theo biến tế, cuối cùng không chịu nổi, lạch cạch, gãy đoạc. Hôm nay cho đại gia tới cái tiểu kinh hỉ ha, thêm cầy xong 1000 tự Nga tương đương. Hết chương.